Chương 535 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá đạo ngự tỷ. Không được. Trở lại. Không được, đan hỏa khống chế không đủ. Không được. Tốc độ quá chậm, linh dịch tốc độ quá chậm. Không khống chế được, dừng lại, y ầm. Lại một lần nổ lò, cũng may là ma linh đan lô cấp bậc không thấp, nếu không sớm đã bị nổ rách toét. Rồi cứ như vậy hai người một mực kéo dài đến đêm khuya, cuối cùng Mạn Đà La bởi vì quá mệt mỏi, bất tỉnh trầm lắng ngủ, nàng hiện tại trong cơ thể trong người, thân trúng, kỳ độc, thêm vào mấy ngày nay bôn ba, nàng thể lực không chống đỡ nổi, Long Phi đem áo khoác bổ vào trên người hắn, cầm lấy đan lô đi tới khe núi nơi sâu xa nhất, lão tổ, nàng luyện đan thuật thế nào? Viêm Hoàng lão tổ nói ra bốn chữ, kẻ thiên phú kinh người. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, kẻ quả nhiên. Nàng đối luyện đan lý giải đã vượt qua bình thường trình độ, đây chính là trời sinh tiên căn chỗ lợi hại sao? Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, về cái này nữ hoa duy nhất chưa đủ địa phương chính là tiên lực, nàng tu vi quá lớn, tiên lực không chống đỡ nổi, phải chờ hắn trưởng thành lời nói, tại luyện đan lĩnh vực nhất định là cái kỳ tích. Hắc hắc y trời sinh tiên căn. Người như thế nếu như trở thành ta đoàn đội một thành viên lời nói, cái kia chính là hậu cần đội trưởng A, có nàng tại. Đang dược tiếp tế liền không cần lo lắng. Long Phi tâm trung sôi trào lên, nếu muốn lẫn vào được, huynh đệ không thể thiếu, Bát Đại Kim Cương chỉ là hệ thống phát động nhiệm vụ, nhà nhạc tám người này làm sao đủ đâu này, tại tiên vực hắn muốn đối mặt là cái gì, thông thiên tiên điện, tiên vực tối cường lực số lượng vị trí, cổ vô cực, thất phẩm tiên căn siêu cấp cường giả, Long Phi cần một cái mạnh mẽ chiến đội, không người nào có thể rung chuyển hoàng mỹ chiến đội, nếu như Mạn Đà La có thể trở thành là hắn chiến đội một thành viên, kia chiến. Đội sẽ càng thêm hoàng mỹ, hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề thiên ma lệnh. Vù. Nhập ma. Vù. Long Phi hóa thân thiên ma tiến vào thiên ma không gian bắt đầu tu luyện, tại thiên ma không gian tiên lực chỉ cần một chút xíu, luyện đan thuật làm lạnh thời gian cũng là một chút xíu, càng thêm then chốt chính là, độ thành thạo gấp mấy lần gấp bội tăng cường, kề bắt đầu. Ken. Luyện chế thất bại. Độ thành thạo ổ 5 y ken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo ổ 5 y hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, muốn luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược, Long Phi không thể mỗi lần đều dựa vào vận khí, cho dù hắn hiện tại dung hợp cửu phẩm tiên hồn tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công, thế nhưng, tối cơ bản vẫn là đẳng cấp hãy cùng tu vi như thế, chỉ dựa vào cự ma trôn, lão tổ lực lượng căn bản không đi, dù sao đây không phải là chính ngươi chân chính lực lượng, nếu muốn mạnh, nhất định phải đem mình chân chính lực lượng. Không ngừng đột phá y tiếp tục. Ken. Luyện chế thất bại, kể từ đêm khuya đến hưởng đông, Long Phi không có nghỉ ngơi nửa giây, không ngừng tại luyện chế y ken. Chúc mừng player Long Phi luyện đan thuật thăng cấp, hiện nay huyền giai bát cấp. Ken. Thiên ma không gian tu luyện thời gian kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bị thiên ma không gian cường giả đưa đi ra, giờ khắc này. Hắn lại như ở quán internet suốt đêm 7 ngày thất dạ như thế. Mái tóc rối tung, đầy mặt đen nhánh, vô cùng tiều tụy ghi hô ghê tăng lên tam cấp, còn chưa đủ. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đem mình luyện chế thành công đan dược toàn bộ rót vào trong miệng ê rầm. Tiên lực giá trị cấp tốc khôi phục thể lực cũng thoáng khôi phục một ít ê khôi phục bản tôn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại thân người, trong lòng ám thầm nói, ê lão tổ, có hay không biện pháp đem thiên ma bên trong không gian tầng thứ phá tan? Hắn hiện tại chỉ là tại tầng 3, quá chậm, hơn nữa luyện đan thuật càng đi về phía sau độ thành thạo thì càng nhiều, càng khó đột phá, Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi lực lượng hiện tại vô pháp phá tan, bất quá. Ta có thể dựa vào của ta lực lượng phá tan mấy lần, cũng chỉ có thể là tạm thời. Có thể phá tan mấy tầng? Long Phi trở nên hưng phấn, Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi muốn mấy tầng? Long Phi trở nên hưng phấn, để có thể vọt tới đệ cửu tầng sao? Viêm Hoàng lão tổ cười nói, nếu có thể là có thể, nhưng là ngươi thân thể không chịu nổi, như vậy đi, buổi tối ta cho ngươi phá tan đến đệ lục tầng, đây là ngươi nhục thân cực hạn. Long Phi nói, ơi muốn. Ngay vào lúc này, Mạn Đà La hai tay chống nạnh, ngực hai tòa cao phong chấn động, rung lên, trên dưới bắt đầu dập dờn, nhìn Long Phi một mặt hưng phấn dáng vẻ, nói, ở ngươi còn dám lười biếng. Khẩu khí kia, tuyệt đối ngự tỷ, tuyệt đối bá đạo, Long Phi sợ hết hồn. Mãnh liệt xoay người vừa vặn, hắn và Mạn Đà La khoảng cách không tới 5 cm, miệng đối miệng, mũi đối mũi, mắt đối mắt, nếu như không phải Mạn Đà La này khổng lồ đứng vững Long Phi bộ ngực, Hai người liền muốn đến tiếp xúc thân mật, cũng trong nháy mắt này, Mạn Đà La gò má hơi đỏ lên, Long Phi cũng là có điểm cả người không dễ chịu, bởi vì trong lỗ mũi hắn lại hút tới Mạn Đà La trên người loại kia trời sinh tiên căn mạnh mẽ hương. Vị, đầu óc bắt đầu có chút không nghe sai khiến rồi, ghê tốt. Xú lưu manh, lại bắt nạt phụ nhà chúng ta tiểu thư a. Tiểu Anh cầm một con nướng xong thỏ rừng đi tới, Long Phi thân thể bỗng nhiên bắn ra, cấp tốc lui lại, cũng cấp tốc tỉnh táo lại, thầm nói, ê quá tà ác rồi, quá tà ác rồi, hình ảnh kia quá tà ác rồi. Mạn Đà La nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, lười biếng còn có điểm tâm xuất. Phạt không cho phép ngươi ăn điểm tâm. Bắt đầu cho ta luyện đan. Hôm nay còn dám nổ lò lời nói, hừ, ta muốn ngươi chờ coi. Mạn Đà La bá đạo nói ra, khí tràn mười phần ngự tỷ phạm a, hôm nay tình huống thế nào? Ba người bọn hắn còn tại khe núi trong, một mực chưa hề đi ra. Một tên đệ tử báo cáo, Dược Thạch ánh mắt bi vi chìm xuống, nói, ê không nghĩ tới còn thật không có đào tẩu a. Tuy rằng với hắn nghĩ tới có chút không giống nhau, thế nhưng, kết quả đều sẽ như thế, Dược Thạch giả bất lo lắng, chính là chờ lâu hai ngày sự tình, lập tức Dược Thạch hỏi, ê trưởng lão các bên kia là tình huống thế nào? Trưởng lão các tại thương nghị tân nhiệm cốc chủ sự tình, đại trưởng lão ngài là đệ nhất cái nhân tuyển. Nghe được tin tức này, Dược Thạch nở nụ cười, khẽ nói, lẽ nào bọn hắn còn có đệ nhị nhân tuyển sao? Này tên đệ tử do dự vài giây, nói, để còn có tam trưởng lão Phương Thuốc, hắn là đệ nhị nhân tuyển, hơn nữa. Lần này luyện đan vào cốc khiêu chiến sẽ quyết định ai là tân nhiệm cốc chủ. Ách! Dược Thạch lông mày căng thẳng, nói, ngày dùng luyện đan vào cốc đến khảo nghiệm chúng ta. Hừ. Được. Chỉ là một cái thuốc phương căn bản không phải là đối thủ của ta. Dược Thạch tràn đầy tự tin, lập tức đem bên trong đại sảnh đệ tử tản đi, lưu lại Thúc Lan, hỏi, ngày một gia bên kia thế nào rồi? Thúc Lan nói, ngày đã gặp một gia tộc trường, hắn đáp ứng chống đỡ ngài, đến lúc đó hắn sẽ lấy một gia giao lưu đoàn danh nghĩa tiến vào Dược Sơn. Hiện tại chỉ sợ có người không để cho bọn họ vào cốc ca. Dược Thạch ánh mắt chấn động, lập tức cả giận nói, y hừ, của ta khách quý ai dám ngăn cản. Không muốn lăn lộn gần như, đến lúc đó ngươi cho ta nghênh tiếp sứ, nếu ai dám cản, tát vỡ mồm hắn tử. Thúc Lan trong ánh mắt tránh hiện ra vẻ dữ tợn, lập khắc đạo, nghe đệ tử tuân mệnh. Số từ 1808.